Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, toàn quân bị diệt. Không lâu sau đó, Diệp Dương lần thứ hai giết trở về, mà lần này đi theo hắn đằng sau mà đến thì là nhiều hơn cương thi. Mấy ngàn chúng, nguyên bản, đang công kích chân hỏa hộ cháo cương thi liền đã nhiều đến 3.000. Lại tăng thêm cái này mấy ngàn chúng cương thi, tổng số cũng đã tra không được đến 1 vạn. 1 vạn cương thi tương đối toàn bộ thiên không thành cương thi tới nói, không đáng giá nhắc tới, chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng đối chân hỏa tiên quốc mấy trăm tiên nhân mà nói, lại là hủy diệt tính tai nạn. Lúc đầu, bọn họ ở đối mặt hơn 1.000 cương thi thời điểm còn bước đi liên tục khó khăn. Ở đối mặt 3.000 cương thi thời điểm, mặc dù bọn họ tả xung hữu đột, nhưng lại đều không cách nào tiến lên nửa bước. Còn nếu là 1 vạn cương thi vây quanh tới, có thể nói, cái này đã tuyên bố chân hỏa tiên quốc đám người tử vong. Ngươi cái này tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Chân hỏa tiên quốc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chân hỏa tiên quốc một cái tiên nhân giận dữ nói ra. Lúc này, bọn họ đều phẫn nộ dị thường. Nguyên một đám hận không thể lao ra. Một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt âm trầm. Các ngươi làm mùng một ta làm thập ngũ mà thôi. Muốn trách thì trách các ngươi lúc trước không nên đối ta xuất thủ. Lúc đầu, song phương là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng về sau chân hỏa tiên quốc tiên nhân lại là thừa dịp Diệp Dương bị trọng thương mà động tay. Muốn diệt sát đi Diệp Dương. Liền là bởi vì việc này mà triệt để đắc tội Diệp Dương. Lúc đó, Diệp Dương liền đã cho bọn hắn phán quyết tử hình. Đối với chính mình người, Diệp Dương là hào phóng, là nhân từ. Nhưng đối với bản thân địch nhân, đặc biệt là muốn đưa bản thân vào chỗ chết địch nhân, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nên giết liền trực tiếp giết. Cái kia trấn áp liền trực tiếp trấn áp. Sẽ không thủ hạ lưu tình. Muốn trách, thì trách các ngươi thái tử a. Nếu không phải hắn ngu xuẩn, hôm nay các ngươi cũng sẽ không có như thế hạ tràng. Diệp Dương cười lạnh, lúc này, hắn cũng đã vọt tới chân hỏa hộ cháo phía trước, vọt vào cương thi bên trong. Oanh, oanh, oanh, đồng thời, truy sát Diệp Dương tới những cái kia bọn cương thi cũng đã gia nhập vào công kích bên trong. Phốc, phốc, phốc, hơn 1 vạn cái cương thi công kích khủng bố đến mức nào? Vừa mới công kích, chân hỏa tiên quốc chúng tiên lực lượng tạo thành chân hỏa hộ cháo. Lúc này liền nhận lấy kinh khủng trùng kích. Từng đạo hỏa diễm trực tiếp bị đánh nát. Văng khắp nơi bay về phía tứ phía bát phương. Chân hỏa hộ cháo đều kịch liệt bạo động lên. Chân hỏa xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. 10 phần hùng vĩ. Nhưng là, chân hỏa hộ cháo bên trong chân hỏa tiên quốc các tiên nhân lại là không tốt thụ. Nhận lấy hơn 1 vạn cương thi cuồng bạo công kích, bị hao tổn không chỉ là chân hỏa hộ cháo, còn có bọn họ lực lượng, mà một chút cảnh giới tương đối khá thấp người, thì là bởi vì nhận lấy kinh khủng công kích, mà ầm ầm nổ nát, chết oan chết uổng, mà nhiều hơn tiên nhân thì là nhận lấy kịch liệt trùng kích, mà thể nội bị hao tổn, cho dù tốt một chút, bọn họ lực lượng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Một vòng công kích sau đó, chân hỏa tiên quốc đã có 10 đến 20 tiên nhân vẫn lạc. Cần biết, những cái này tiên nhân, thả ở bên ngoài chỉ ít đều là tiên vương cấp bậc tồn tại. Mà ở những cái này người bên trong, còn có không ít tiên quân cấp bậc tồn tại. Đối với chân hỏa tiên quốc tới nói, tụ tập mấy trăm tiên vương thật sự là quá dễ dàng. Dù sao, chân hỏa tiên quốc có 2 cái tiên đế tọa trấn, mà bất luận là tiên quân, tiên vương số lượng cùng chất lượng đều ở phía xa thượng quan tiên quốc phía trên. Hỗn đản a, chân hỏa tiên quốc đám người ngửa mặt lên trời gào thét. Vừa sợ vừa giận, cả đám đều hận không thể lao ra. Sau đó xinh xinh xé rách Diệp Dương. Mà lúc này, Diệp Dương cũng lần thứ 2 mượn nhờ thời không chi đạo. Rời đi chân hỏa hộ cháo. Cấp tốc đi xa. Không lâu sau đó, hắn lần thứ 2 trở về. Lần này, hắn sau lưng lại nhiều mấy ngàn cương thi. hơn 10.000 cái cương thi vây quanh chân hỏa hộ cháo không ngừng công kích tới. Mà Diệp Dương thì là không ngừng đem nơi xa cương thi hấp dẫn tới. Nếu như chân hỏa tiên quốc không cách nào phá vây mà ra mà nói, kết quả cuối cùng liền là bị cương thi đánh giết ở đây. Nửa canh giờ không đến, chân hỏa tiên quốc chúng tiên vẫn là ở tại chỗ, nửa bước không rời. Mà lúc này, bọn họ vẫn lạc tiên nhân cũng đã đạt đến 200. Theo lấy vẫn lạc tiên nhân càng ngày càng nhiều, còn lại người tiếp nhận áp lực lại càng mạnh. Áp lực càng mạnh, thì càng dễ dàng vẫn lạc. Như thế ác tâm tuần hoàn xuống dưới. Không cần bao lâu, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương ở phía xa nhìn xem những cái này chân hỏa tiên quốc các tiên nhân đang tức giận, đang gầm thét, tại phòng ngự, hắn lại là mặt không biểu tình. Chân hỏa tiên quốc người là đáng chết, mà dẫn tới cương thi diệt sát bọn họ, cũng là Diệp Dương trả thù. Loại này không cần bản thân động thủ liền có thể diệt đi chân hỏa tiên quốc, so với hắn trực tiếp xuất thủ còn tốt hơn. Dù sao, nếu như Diệp Dương tự mình xuất thủ mà nói, đối mặt mấy trăm tiên nhân, hắn căn bản là không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào đánh lén, ngẫu nhiên đánh giết 1-2 người. Hắn mục tiêu là muốn đem chân hỏa tiên quốc người toàn bộ đánh giết ở chỗ này. Thái tử, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp a. Nếu không, chúng ta liền muốn toàn bộ vẫn lạc ở chỗ này. Nửa ngày sau, chân hỏa tiên quốc người cũng đã chết đi hơn phân nửa. Lúc này liền chỉ còn lại thực lực mạnh nhất chừng 100. Mà những người này bên trong, ngoại trừ chân hỏa tiên quốc thái tử bên ngoài, cái khác đều là trên người mang thương. Lại tiếp tục như thế, chúng ta sợ là kiên trì không đến 1 giờ. Thái tử, nghĩ biện pháp a. Chư vị, người nào trong tay có cấm khí, trực tiếp vận dụng cấm khí, đánh nát những cái này cương thi, phá vây mà ra. Một cái tiên quân cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Trước lúc này, một cái tiên quân cũng đã chết đi. Nói đến vẫn là cái kia tiên quân, hắn cũng là không may, muốn phá vây mà ra, cuối cùng lại là tao ngộ cương thi vây công mà bị sinh sinh xé rách. Vận dụng cấm khí a. Chân hỏa tiên quốc thái tử mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra. Trong giọng nói ẩn chứa sát ý tương đối đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, thái tử thanh âm còn không có rơi xuống, mấy người liền vận dụng cấm khí. Nhưng tuyệt đại bộ phận người thì là không có cấm khí. Cấm khí bộc phát, có thể so với tiên vương, có càng là có thể so với tiên quân kinh khủng lực lượng. Những người này liền ỉ vào cấm khí uy năng, đại khai sát giới. Ầm, ầm, ầm, cương thi thực lực cường đại, nhưng trong đó đi đến tiên vương cấp bậc cương thi không nhiều. Bởi vậy, làm bọn họ đối mặt những cái này đi đến tiên vương, tiên quân cấp bậc uy năng cấm khí thời điểm, bọn họ trực tiếp liền bị chấn sát. Lập tức, bọn họ liền đem trước mặt cương thi giết chết, cưỡng ép thanh ra một con đường máu. Cũng chính là lúc này, bọn họ đều bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, dọc theo đầu này huyết lộ liền giết ra ngoài, mà chân hỏa hộ cháo cũng ở thời khắc này tiêu tán. Rất nhanh, bọn họ liền muốn xông ra vòng vây. Vào lúc đó bọn cương thi cũng đã phản ứng lại, lần thứ hai điên cuồng nhào giết đến tận đến. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, không có chân hỏa hộ cháo bảo hộ đám người, bắt đầu cấp tốc vẫn lạc. Ở bọn hắn xông ra một nửa thời điểm, cũng đã có hơn nửa tiên nhân bị cương thi chém giết. Muốn trốn, đều cho ta lưu lại a. Diệp Dương thanh âm xa xa truyền tới. Đồng thời, ở phía xa Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, ức vạn thời không trong nháy mắt hình thành, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem còn không có kịp phản ứng chân hỏa tiên quốc các tiên nhân bao phủ. Chân hỏa tiên quốc đám người lần thứ nhất nhìn thấy loại này phương thức công kích, lúc này liền bị giật nảy mình. Bất quá bọn họ đều không phải phổ thông tiên nhân, rất nhanh liền phát hiện đây là nguyên một đám thời không. Lúc này, bọn họ liền vận chuyển lực lượng, không ngừng đem một cái thời không sinh sinh đánh bể. Lần thứ hai xuất hiện ở trong tiên giới, chỉ là xuất hiện sau đó, bọn họ nghênh đón lại là số lớn cương thi công kích. Hơn nữa, Ở trong quá trình này, nguyên một đám thời không còn không ngừng xuất hiện, không ngừng bao phủ lại bọn họ, hoặc là chắn trước mặt bọn hắn. Bọn họ muốn đi về phía trước, vậy liền nhất định phải đi qua những cái này thời không? Nếu không trước diệt đi những cái kia thời không? Nếu không liền một đầu sông đi vào? Chỉ có hai cái này lựa chọn. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể từ cái khác phương hướng phá vây rồi. Nhưng cái khác phương hướng có thể đều là cương thi. Không muốn ham chiến, lợi dụng cấm khí uy năng, cưỡng ép giết ra một đường máu. Chân hỏa tiên quốc thái tử gầm thét, chúng tiên nhao nhao gật đầu, trưởng khống cấm khí lực lượng, đại khai đại hợp, tại cương thi trong đám liền mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bởi vì Diệp Dương thời không duyên cớ, tốc độ bọn họ vẫn là bị thả chậm rất nhiều, mà số lớn cương thi đánh tới. Kết quả liền là chân hỏa tiên quốc tiên nhân không ngừng vẫn lạc. Đương nhiên, cương thi bị giết nhiều hơn. Bất quá cương thi cơ hồ là cuồn cuộn không dứt từ phương xa chen chúc mà đến. Mà lúc này, Diệp Dương cũng lần thứ hai từ phương xa hấp dẫn nhiều hơn cương thi cuồn cuộn mà đến. Thề phải đem chân hỏa tiên quốc chúng tiên tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Chẳng phải sau đó, một cái cấm khí lực lượng hao hết. Uy năng tức khắc biến mất, mà bởi vì như thế, nhiều hơn tiên nhân vẫn lạc, nửa canh giờ sau, chân hỏa tiên quốc liền chỉ còn lại không đến 10 người rồi. Mà lúc này, chỉ có một cái cấm khí uy năng còn tại, bọn họ liền là dựa vào cái này cấm khí uy năng ngăn cản vô tận cương thi công kích. Các ngươi cho ta ngăn trở cương thi công kích. Thái tử mặt lạnh lấy mệnh lệnh đám người. Đồng thời, trong tay hắn càng là xuất hiện một mai phù lục. Ông, đế cấp khí tức từ trên bùa chú tản ra, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Đế cấp bảo vật, nhìn thấy, chung quanh những cái kia tiên nhân sắc mặt hết sức phức tạp. Tất nhiên thái tử có đế cấp bảo vật, tại sao không sớm một chút lấy ra? Đây chính là đế cấp cấm khí a. Ở bọn hắn trong lòng chấn động đồng thời, chân hỏa tiên quốc thái tử đã đem phù lục dính vào chỗ ngực. Phù lục hơi hơi chấn động, tiếp lấy một cỗ ngũ thải tiên quang mãnh liệt bộc phát. Trong nháy mắt liền bao phủ thái tử toàn thân. Vù, liền ở lúc này, thái tử bước ra một bước, lập tức hắn liền hóa thành một đạo ngũ thải tiên quang. Bể nát hư không, trực tiếp xông về phương xa. Tốc độ cực nhanh, giống như chân lôi đồng dạng. Ầm, thái tử những nơi đi qua. Những cái kia ngăn khuất hắn phía trước bọn cương thi trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, hắn cũng đã chạy ra khỏi cương thi vòng vây. Sau đó ở đám người chấn kinh ánh mắt phía dưới, cấp tốc biến mất không thấy. Thái tử thế mà bỏ một nhóm thủ hạ, một mình chạy trốn. Mà lúc đầu, hắn là có thể đem bên người những cái này tiên vương, tiên quân cho một cùng mang đi. Nhưng thái tử cũng không có làm như vậy. Tiểu tạp chủng, người để cho ta lãng phí một cái đế cấp cấm khí. Mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp 100 lần hoàn trả. Thái tử nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Sát ý đầy trời, hỗn đản, thái tử thế mà bản thân một người chạy trốn. Đem chúng ta lưu lại nơi này chờ chết. Chân hỏa tiên quốc mấy cái tiên vương, tiên quân đưa mắt nhìn nhau. Cả đám đều cảm giác được 10 phần phẫn nộ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.